Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 962, cung nghênh đại nhân trở về. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, trên phi cơ trực thăng, ngồi trên ghế ngồi Lam Phong sắc mặt đột nhiên tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm ô máu tươi màu đen đến. Khiến cho đến một bên Vương Tiểu Xuất. Minh Vương Hầu đám người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Liền vội vàng đi tới đem Lam Phong thân thể vịn, mang theo lo lắng thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nào? Không có sao chứ? Kiến thức Lam Phong cùng Hắc Ma hai người kịch chiến, đặc biệt là sau cùng Hắc Ma thi triển đi ra chiêu thức. Bọn họ rất rõ ràng Lam Phong tại thời khắc cuối cùng tuy nhiên thi triển ra thủ đoạn, nhưng là vẫn là nhận tổn thương không nhỏ, mà lại thương thế hắn tuyệt đối không phải mặt ngoài chỗ nhìn đơn giản như vậy, mà chính là nội thương. Yên tâm đi, không có việc gì. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi gỡ xuống ngân châm cho mình châm một châm. Hơi có vẻ âm thanh yếu ớt thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tuy nhiên tại thời khắc cuối cùng Lam Phong vận dụng long thứ sau cùng còn thừa 1/3 năng lượng trọng thương Hắc Ma, nhưng là chính hắn đồng dạng là nhận Hắc Ma trọng thương, chỉ là thoạt nhìn không có Hắc Ma chật vật như vậy mà thôi. Lại thêm đằng sau Hắc Ma đối Lam Phong kích thích, khiến cho Lam Phong giận dữ công tâm, nhận nội thương càng phát ra nghiêm trọng. Thực lần này Lam Phong bọn họ vốn nên đến giải quyết rơi Hắc Ma, nhưng lại phải bỏ ra cực lớn đại giới đến. Mà lại thậm chí tại Hắc Ma dưới cơn nóng giận khiến cho Tần Dương dính líu vào. Dù sao Hắc Ma thế nhưng là đối đích cơ hạ đạt tử mệnh lệnh. Mà Lam Phong không dám đi cược, bởi vì hắn đối đích cơ thật sự là quá mức dài. Nếu như hắn giết Hắc Ma, như vậy đích cơ tuyệt đối sẽ giết Lang Vương Tần Dương. Sau đó xuất lĩnh toàn bộ Hắc Ma Điện Thiên Thần Cung. Cho đến lúc đó Lam Phong cũng vô kế khả thi. Không thể làm gì, mà lại, bọn họ giao chiến địa phương là Hắc Ma địa bàn. Lấy Lam Phong đối Hắc Ma giải chỉ sợ hắn đã sớm phái ra viện quân. Cho nên cân nhắc liên tục, tại Hắc Ma còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, Lam Phong thì đối với hắn dưới nặng tay, dùng sắc bén phá giáp chi nhận hung hăng đâm vào Hắc Ma thân thể. Liền đâm 18 đao, dùng cái này để phát tiết trong lòng mình không nhanh cùng phẫn nộ đến. Đồng thời nói cho Hắc Ma hắn tuyệt đối không phải dễ trêu tồn tại. Một khi giận hắn tuyệt đối sẽ không theo phương pháp ra bài. Cũng chính là bởi vì Lam Phong tại như thế thời khắc đột nhiên xuất thủ, vượt qua Hắc Ma đoán trước, cho nên mới dẫn đến Hắc Ma sau cùng cái kia kết cục bi thảm. Hắn vốn cho rằng có Tần Dương nơi tay, Lam Phong không dám bắt hắn như thế nào. Kết quả ra hỏa này thì đắc ý vạn phần, hoa văn tìm đường chết, sau cùng liền bị Lam Phong dùng phá giáp chi nhận hung hăng cho đâm 18 đao. Cái này hoàn toàn là ứng, không tìm đường chết sẽ không phải chết câu nói này. Không thể không thừa nhận, Hắc Ma thật sự là đầy đủ bi kịch, mà tại đâm Hắc Ma về sau Lam Phong sở dĩ quả quyết địa rời đi một là bởi vì hắn biết lần này hắn không có khả năng từ Hắc trong ma thủ đoạt lại Tần Dương. Hắn biết rõ Hắc Ma tính tình cùng hắn phong cách hành sự. Hai là bởi vì nếu như hắn lưu lại Hắc Ma bảo đảm lại ở kịp phản ứng về sau hạ lệnh đối Tần Dương tiến hành cực hình thể phạt đến tránh thức áp chế hắn. Ba là bởi vì đây là Hắc Ma địa bàn, hắn biết rõ bọn họ không có quá nhiều đầy đủ thời gian. Nếu như tại trì hoãn, Hắc Ma điện viện quân sẽ tới. Đến lúc đó bọn họ thì thật đi không? Cho dù là có Hắc Ma nơi tay làm con tin, cho nên Lam Phong tại đâm Hắc Ma về sau, phát tiết trong lòng mình nộ khí liền từ cho mà quả quyết địa rời đi. Hắc Ma chỉ có thể ở trong lòng kìm nén một cỗ khí, không thể làm gì, mà sự thật chứng minh Lam Phong phán đoán thật là không có sai. Nếu như bọn họ thoáng lại trì hoãn một chút thời gian, đi được trễ một chút, như vậy bọn họ lần này thì chỉ sợ thật đi không nổi. Dù sao về sau Hắc Ma điều khiển đến giúp quân trận cho có thể nói là có thể xưng khủng bố. Không chỉ có tứ hoàng một trong kiếm hoàng Mihawk, Hắc Ma điện hai vị bát ma cấp bậc nhân vật, còn có được Lấy Yêu Tiểu Khả cầm đầu Địa Ngục Thâm Uyên chờ nhân vật cường hoành cùng Hắc Ma Điện cường giả nòng cốt đến. Đến lúc đó tại cường đại như vậy đội hình phía dưới, Lam Phong bọn họ cho dù là chắp cánh cũng khó thoát. Có thể tại như vậy cực trong thời gian ngắn làm ra cái này một hệ liệt phán đoán cùng phản ứng. Đây chính là bạo quân Lam Phong chỗ đặc biệt. Nếu như đổi lại là hắn bất cứ người nào, chỉ sợ hiện tại liền đã cắm cho mình châm một châm về sau tạm thời ngăn chặn thể nội thương thế. Lam Phong chính là ngẩng đầu lên, đem ánh mắt theo thứ tự từ trên người mọi người đảo qua. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lần này đa tạ mọi người xuất thủ tương trợ, đều là các huynh đệ. Nói những này không liền khách khí. Dừng a, nói ít những thứ vô dụng này. Chờ đến thời gian Chi Thành đến mời chúng ta ăn uống thả cửa một hồi là được. Đúng đấy, là được. Nghe vậy, trong buồng phi cơ mọi người đều là không khỏi điều mở miệng cười. Bất quá, rất nhanh mọi người trên mặt nụ cười chính là biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là ảm đạm cùng trầm mặc, bởi vì bọn hắn lần này xuất động mục đích là thì ra Lang Vương Tần Dương. Kết quả, bạo quân, người cũng đừng quá khó chịu. Yên tâm đi, Lang Vương gia hỏa kia nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta Đà Ưm huynh đệ này nhất định có thể đem hắn cho cứu ra. Thấy thế, trầm mặc một lát, một bên thời gian Chi Thần Cronus không khỏi từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc nhóm lửa đưa tới Lam Phong trước mặt, an ủi, chính là, bạo quân, yên tâm đi, Lang Vương nhất định sẽ cứu ra. Minh Vương Hầu bọn người cũng là xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lam Phong bả vai. An ủi nói ra, đến tại đệ nhất thế giới đẹp trai Vương Tiểu Xuất làm theo là một người ngồi vào cabin hàng cuối. Cùng, miệng bên trong hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ cấp tốc biến ảo cảnh sắc, trầm mặc không nói, nghe được mọi người lời an ủi ngữ. Lam Phong miễn cưỡng cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong ngậm Cronus đưa qua thuốc lá, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, đồng dạng là trầm mặc không nói. Nguyên bản náo nhiệt cabin đều là tại lúc này trở nên bắt đầu trầm mặc. Tuy nhiên lần này bọn họ trọng thương Hắc Ma ba người, nhưng là bọn họ lại không thể cứu ra Lang Vương Tần Dương. Tâm lý tựa như là đè nén một khối đá lớn, cao hứng không nổi, lộ ra có chút khó chịu. Thời gian từng chút địa trôi qua, tại máy bay trực thăng cái kia tốc độ cao đuổi dưới đường, chung quanh cảnh sắc lại lần nữa biến đổi. Bọn họ phía trước xuất hiện một đầu ầm ầm sóng dậy sông lớn, mà tại sông lớn đối diện chính là từng tòa cao ngất hiện đại hóa cao ốc. Đây là một tòa khoa học kỹ thuật phát đạt hiện đại hóa đô thị, tràn ngập nồng đậm khoa học kỹ thuật khí tức. Nó tên là Thời Gian Chi Thành. Thời Gian Chi Thành ở vào hắc ám thế giới đông nam chỗ giao giới Đông Lâm Antifen, Tây Lân cận Hắc Hà, chính là một tòa dung hợp hiện đại hóa khoa học kỹ thuật bờ biển thành phố lớn, càng là hắc ám thế giới tiếng tăm lừng lẫy thành thị một trong. Giao thông phát đạt tiện lợi, chú đóng đại lượng nhân khẩu, hấp dẫn vô số cường giả cùng thương nhân, chính là Thời Gian Chi Thần Cronus sáng tạo lập Thời Gian Thần Điện tổng bộ chỗ. Tại Thời Gian Chi trong thành xây dựng một cái thành nhỏ, cao cao thành tường còn quấn Thời Gian Chi thành trung gian, đem chính trung tâm thổ địa theo ngoại giới cách biệt, sau đó ở bên trong tu kiến dậy một cái thành nhỏ, khiến cho tòa thành nhỏ này cùng ngoại giới cách ly, thành làm một cái tiểu thế ngoại đào nguyên, không tranh quyền thế, tại vô số trong mắt người tràn đầy nồng đậm sắc thái thần bí. Cái này chính là Thời Gian Chi Thần Cronus dựng lên Thời Gian Thần Điện tổng bộ, lại được xưng là giờ ở giữa chi thành. Ở tại Thời Gian Chi Thành bên trong cư dân cùng các thương nhân tại không có đạt được cho phép là đứng im tiến vào giờ ở giữa chi thành. Duy có Thời Gian Thần Điện người mới vừa có tư cách tiến vào. Cái này làm cho giờ ở giữa chi thành tại vô số dân chúng trong lòng trở nên càng thêm thần bí, mà khiến đến bọn hắn ước mơ. Bọn họ ước mơ cái này có một ngày mạnh lên về sau Thời Gian Thần Điện, thành vì Thời Gian Thần Điện thành viên. Đến giờ ở giữa chi thành bên trong nhìn một chút bọn họ cái kia chỗ ước mơ thế giới. Ngồi tại trên phi cơ trực thăng, Lam Phong đem ánh mắt đặt ở ngoài cửa sổ. Từ không trung nhìn xuống phía dưới phương cái kia như vậy thành phố lớn. Tuy nhiên hắn không phải lần đầu tiên đi vào tòa thành thị này. Nhưng là vẫn là vì thời gian chi thần Cronus đại thủ bút mà cảm thấy sợ hãi thán phục. Gia hỏa này không hổ là hắc ám thế giới có tiền nhất tồn tại. Cả cái thời gian chi thành bị hắn tu kiến đến không thể bắt bẻ. Hùng vĩ vô cùng, đặc biệt là làm vì thời gian thần điện tổng bộ giờ ở giữa chi thành. Quả thực cũng là bị thời gian chi thần Cronus gia hỏa này chế tạo thành một cái thế ngoại đào nguyên. Các loại kỳ chân dị thảo, các loại kỳ chân dị thú, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Lúc còn nhỏ ở giữa chi trong thành thì là nhân công tu kiến một tòa núi lớn. Bên dưới núi lớn phương thì là một cái quảng trường khổng lồ. Hùng vĩ vô cùng, nhưng mà, càng thêm hùng vĩ lại là cái này cái quảng trường khổng lồ phía trước tòa kia nhân công tu kiến mở. Đi ra đại sơn, tại trên ngọn núi lớn đứng sừng sững lấy một tòa ngôi biệt thự. Những là đó thời gian thần điện thành viên nơi ở địa phương. Tại đại sơn đỉnh đầu xây dựng một tòa bắt mắt cung điện. Đó là thời gian chi thần Cronus ở lại nắm quyền địa phương. Đứng tại cung điện bên ngoài liền có thể thấy rõ ràng phía dưới tất cả mọi thứ. Quả thực là có được hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm chúng sơn tiểu. Sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Đặc biệt khí khái. Tại núi lớn này đỉnh đầu còn xây dựng đủ loại giải trí công trình. Giải trí thiết bị. Câu cá trận cái gì. Quả thực là nhàn nhã cùng cực. Thời gian chi thần Cronus gia hỏa này tu kiến thời gian thần điện tổng bộ quả thực là so quân. Vương điện tổng bộ còn muốn hào hoa hùng vĩ. Cho dù là Lam Phong lại tới đây, cũng có một loại không muốn đi cảm giác. Không thể không thừa nhận, thời gian chi thần Cronus gia hỏa này thật sự là quá sẽ hưởng thụ. Cung nghênh đại nhân bình an trở về. Khi Lam Phong bọn họ lấy máy bay trực thăng đạt tới đỉnh núi lúc, tại thời gian cung điện ngoài cửa lớn sớm đã là có từng người xinh đẹp bọn thị nữ an. Tĩnh đứng sừng sững chờ đợi. Nhìn đến thời gian chi thần Cronus, bọn họ máy bay trực thăng hạ xuống tới. Phân biệt từ trong phi cơ trực thăng đi ra lúc, cung kính mà cực độ động nghe thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Những người lớn tàu xe mệt mỏi, còn mời uống một chén Mỹ tửu an ủi một chút. Sau đó, càng là có một tên tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, ăn mặc ngân sắc lụa mỏng mỹ nữ bưng một cái bầy đầy ly rượu đỏ ngọc bàn. Nện bước thướt tha bước chân từ thời gian trong cung điện đi tới. Đến thời gian chi thần Cronus bọn người trước mặt, đối lấy bọn hắn hơi hơi xoay người. Cung kính mà giống như bách linh động nghe thanh âm làm theo từ trong miệng nàng truyền ra. Chư vị, thư giãn một tí đi. Thấy thế. Thời gian chi thần Cronus mỉm cười, xòe bàn tay ra bưng lên ngân xa mỹ nữ trong tay cái kia nâng lên ngọc bàn bên trên bày đặt một ly rượu đỏ, đối Lam Phong bọn người hơi hơi ra hiệu, nhàn nhạt cười yếu ớt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trăm năm whisky, chậc chậc, không tệ lắm, Cronus, người nhà so ta còn sẽ hưởng thụ, nhìn thấy chiến trận này. Một bên một mặt hưng phấn Vương Tiểu Xuất bưng lên rượu vang đỏ đặt ở bên lỗ mũi nhẹ nhàng địa văn. Ngửi, một mặt hưởng thụ, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Nhìn về phía thời gian chi thần Cronus, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đón đến, Vương Tiểu Xuất ánh mắt từ tiền phương cái kia đông đảo mỹ nữ trên thân đảo qua. Hưng phấn mà xoa xoa tay, tiếp tục mở miệng, hắc hắc. Đại gia ta mới đến, làm chủ nhà, người có thể được thật tốt chiêu đãi ta một phen. Coi chừng một hồi ăn xong uống xong, hắn tìm ngươi lấy tiền. Một bên Lam Phong nhìn thấy Vương Tiểu Xuất cái này hưng phấn bộ dáng. Bất thình lình mở miệng nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Vương Tiểu Xuất trên mặt biểu lộ thì là trong lúc đó ngưng kết. Một mặt hoảng hốt. Một bên thời gian chi thần Cronus trên mặt nụ cười tại lúc này cũng là đen xuống tới. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn thấy Vương Tiểu Xuất cái kia hoảng hốt bộ dáng. Nhìn lấy thời gian chi thần Cronus cái kia mặt đen lên bàng.